Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, tán thành. Chẳng lẽ ta phải chết? Không, ta là mặt sẹo Queen, thiết huyết trưởng lão chi tử, mệnh chung chú định dũng sĩ chính là về phần trưởng lão. Tại sao có thể chết tại thí luyện bên trong? Thiết huyết chiến sĩ mặt sẹo. Tại ở sâu trong nội tâm không cam lòng giống giận, quơ chân hai tay cổ tay đao, cùng chung quanh địch nhân không ngừng chém giết, nhiều lắm, 3 con dị hình chủ công, vô số chỉ ôm mặt trùng đánh lén, để hắn vị này thực tập trong chiến sĩ người nổi bật. Trong lúc nhất thời đều khó mà tứ phương, răng rác, thủ lâu tắt thua, mặt sẹo vừa né tránh một đầu dị hình cái đuôi. Trái trên tay liền truyền đến đau đớn một hồi, cúi đầu xem xét, cánh tay trái ngoại trang giáp đã bị dị hình lợi chảo mở ra. Sáng máu tươi màu lục ngay tại trào ra ngoài, một giây sau, còn chưa kịp chiếu khán vết thương, đối diện liền thổi tới một trận ác phong, mặt sẹo tranh thủ thời gian dùng phải trên tay cổ tay đao một ngăn. Kết quả khiên động trên cánh tay trái vết thương. Lực đạo không tự chủ liền yếu đi mấy phần, trực tiếp bị dị hình dùng móng vuốt đánh bay ra ngoài. TT, 3 con dị hình phía trước, vô số chỉ ôm mặt trùng ở phía sau, đối mặt sẹo vây lại, mặt sẹo ngã trên mặt đất, giấy giụa lấy muốn đứng lên. Kết quả vừa có động tác, liền bị dị hình dùng móng vuốt đặt tại trên mặt đất. Sinh tại tư, chết bởi tư. Mặt sẹo nói nhỏ một câu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, siêu, sau lưng truyền đến một trận liệt phong, nhắm mắt lại chờ chết mặt sẹo, chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng thống khổ gào thét. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ gặp dùng móng vuốt án lấy hắn dị hình, đang bị một cây trường mâu đính tại trên vách tường, trên thân thể không có trở ngại, mặt sẹo thật nhanh từ dưới đất đứng lên. Quay đầu nhìn về phía sau mình, đập vào mắt, Vương Húc đang từ nơi xa từng bước một đi tới, lợi dụng ngôn ngữ chuyển đổi tai nghe, hỏi, còn có thể tái chiến sao? Tử chiến đến cùng, tuyệt không lui lại, mặt sẹo không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó nhào về phía bên cạnh con kia dị hình, ôm nó hung hăng đâm vào trên mặt đất, Vương Húc khẽ gật đầu. Một phát bắt được một cái khác dị hình phóng tới cái đuôi. Cũng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên bom. Trực tiếp ném bỏ vào ôm mặt trùng ở giữa. Lên, ném ra bom về sau. Vương Húc nắm lấy dị hình vẫy đuôi một cái. Tướng cái này dị hình cũng ném ra ngoài. Oanh, oanh minh truyền đến. Bao quát bị hắn ném ra ngoài dị hình. Còn có trên mặt đất ôm mặt trùng. Nhào nhào tại bạo tạc bên trong bị tung bay. Hết thảy đều kết thúc về sau. Vương Húc thở hắt ra. Nhìn về phía một bên khác mặt sẹo. Phát hiện mặt sẹo cũng dùng cổ tay đao xử lý cái này dị hình. Giờ phút này chính rúc vào góc tường bên trên. Dùng một loại không biết tên thuốc xịt. Phun ra lấy vết thương trên người. Chúng ta còn phải lại đánh sao? Vương Húc từ trên vách tường rút ra trường mâu. Vung tay lên ném cho mặt sẹo. Mặt sẹo đưa tay tướng vũ khí của mình tiếp được. Trên tay lắc một cái. Trường mâu lập tức rút ngắn thành một chi dài nửa mét đoàn côn. Bị hắn thuận tay liền cắm vào trên lưng. Không cần, ngươi cường đại thắng được ta tôn trọng. Ta gọi mặt sẹo Queen. Ngươi có quyền lợi biết ta danh tự. Cũng cảm tạ ngươi đã cứu ta. Thiết huyết chiến sĩ nhìn như tàn bạo, lấy săn giết vì thú. Kỳ thật đây cũng là cái văn minh chủng tộc. Bọn hắn có hành vi của mình chuẩn tắc. Đầu tiên là không giết kẻ yếu. Tỉ như lão nhân, hài tử, bệnh nhân, liền không tại bọn hắn săn giết phạm vi. Trong phim ảnh, thân hoạn ung thư bao tử trác, tại bị mặt sẹo xách trong tay lúc, phát hiện con mồi này thân hoạn bệnh nặng. Kết quả lại bị mặt sẹo thả đi, nếu như không phải Trác muốn chết, tại mặt sẹo quay người mà đi thời điểm đánh lén, cũng sẽ không bị phẫn nộ mặt sẹo dùng cổ tay đao đâm chết. Mà thứ hai sẽ không bị thiết huyết chiến sĩ săn giết người. Là cùng thiết huyết chiến sĩ kể vai chiến đấu, cũng bị bọn hắn công nhận dũng sĩ. Út liền là đại biểu trong đó. Nàng trời xui đất khiến, dùng mặt sẹo trường mâu giết chết một cái dị hình, cũng theo mặt sẹo cùng một chỗ giết ra kim tự tháp. Đạt được mặt sẹo tán thành, cùng sử dụng bị nàng giết chết dị hình huyết dịch, tại nàng trên mặt lưu lại đại biểu vinh dự cùng dũng khí thiết huyết hoa văn. Kết quả, tại ba vị thiết huyết chiến sĩ toàn quân bị diệt, thiết huyết chiến sĩ nhất tộc lẽ ra dựa theo thí luyện thất bại. Đối địa cầu văn minh tiến hành thanh lý lúc, thiết huyết trưởng lão hủy bỏ thanh lý kế hoạch, bởi vì út mang trên mặt thiết huyết chiến sĩ tiêu chí. Nàng cũng coi là thí luyện một viên, nàng còn sống đồng thời tiêu diệt dị hình hoàng hậu, cho nên thiết huyết thí luyện hẳn là hoàn thành, mà không phải thất bại. Thế là, út bị thiết huyết trưởng lão giao phó một cây trường mâu. Kia là thuộc về thiết huyết chiến sĩ binh khí, cũng đại biểu cho thiết huyết chiến sĩ đổi út khẳng định. Mà hiện tại, Vương Húc bởi vì xuất thủ đánh giết dị hình, lại cứu mặt sẹo mệnh, cũng đã nhận được công nhận của hắn. Mặc dù nói, loại này tán thành chỉ là mặt sẹo một cái người, nhưng là đối Vương Húc mà nói đó là cái tốt bắt đầu. Dù sao hắn cũng không dám hy vọng xa vời cùng nhân vật chính đồng dạng. Có thể được đến thiết huyết nhất tộc tán thành. Oanh, trong trầm mặc, kim tự tháp bỗng nhiên lay động. Bốn phương tám hướng vang lên nặng nề tiếng chuông. Mặt sẹo lập tức ngẩng đầu lên. Giấy rụa lấy từ dưới đất đứng lên. Vương Húc nhíu mày, nhìn tuần sau vây hoàn cảnh. Hỏi, tiếng chuông là chuyện gì xảy ra? Đây là đưa tang tiếng chuông, ta có đồng bạn chết trận. Mặt sẹo vừa nói, một bên rút ra phía sau trường mâu, đầu cũng không trở về hướng đi hành lang chỗ sâu. Vương Húc nhìn hắn bóng lưng, biết mặt sẹo là đi báo thù, mở miệng nói, cho ngươi cái này. Mặt sẹo dừng lại bước chân, đưa tay hướng phía sau một chảo, đập vào mắt là hai khung thiết huyết vai pháo. Tướng hai khung vai pháo hướng chiến giáp bên trên cắm xuống. Mặt sẹo nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này mới quay người bước nhanh mà rời đi. Tê tê, cuối lối đi bên trong. Hai con dị hình thận trọng thò đầu ra. Để mắt tới đâm đầu đi tới mặt sẹo. Mặt sẹo một tay nhấc lấy trường mâu. Cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục đi lên phía trước. Tại hai bên cách xa nhau 6-7 mét thời điểm. Chiến giáp bên trên vai pháo lập tức khai hỏa, tướng hai tên đang muốn đánh tới dị hình đánh nổ tại chỗ. Vương Húc đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn, quả nhiên cầm tới vai pháo thiết huyết chiến sĩ, cùng không có vai pháo là hai khái niệm, cái này giống cầm trường mâu đi săn, cùng cầm súng săn săn thú khác nhau, cái trước nguyên thủy mà lại hiệu suất thấp. Cái sau lại có thể để cho thiết huyết chiến sĩ trở thành cỗ máy giết chóc. Kết thúc rồi à, đợi đến mặt sẹo đi xa về sau. Út mấy người lén lén lút lút đi ra, nhìn thấy mấy người bọn hắn không có thừa dịp chạy loạn rơi. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nói, các ngươi làm sao không có đào tẩu. Dựa theo tính toán của ta. Tòa này kim tự tháp ít nhất có 6 tầng trở lên. Chúng ta căn bản chạy không thoát, còn không bằng theo sát lấy ngươi. Sebastian lấy số liệu nói chuyện. Kim tự tháp chừng 200 mét cao, mỗi tầng không gian cao có mười mấy mét, thấp vẫn chưa tới 10 mét. Từ không gian học được nói tòa này kim tự tháp ít nhất có được 6 tầng trở lên không gian. Đừng nói 6 tầng. Liền là một tầng bọn hắn cũng ra không được. Dù sao Angri mang theo 4 tên lính đánh thuê, gặp được một cái dị hình liền đoàn diệt. Ai biết tại tòa này đáng chết kim tự tháp bên trong đến cùng có bao nhiêu dị hình cùng ôm mặt trùng. Sebastian cũng không cho rằng bằng mấy người bọn hắn liền năng an nhưng không việc gì còn sống đi ra ngoài. Mấy người các ngươi phải nghĩ kỹ, ta tạm thời còn sẽ không ra ngoài. Đi theo bên cạnh ta các ngươi khả năng càng thêm nguy hiểm. Vương Húc dự định đi tìm Mặt Sẹo, cùng hắn cùng một chỗ giết ra kim tự tháp, hảo hảo bồi dưỡng hạ hữu nghị, tranh thủ tại thiết huyết chiến sĩ bên trong có thể tìm tới một cái vì mình người nói chuyện, cũng không tính hiện tại liền rời đi. Có thể nghĩ, chỉ cần hắn cùng Mặt Sẹo gặp nhau, dị hình khẳng định sẽ điên cuồng vọt tới. Đến lúc đó căn bản chú ý không lên út mấy người. Bọn hắn cùng theo đi, ngoại trừ cho dị hình thêm đồ ăn. Vương Húc nghĩ không ra loại thứ hai khả năng, bởi vì mấy cái ôm mặt trùng liền có thể đoàn diệt những này người bình thường. Bọn hắn muốn sống sót cần một chút vận khí. Chúng ta đi theo ngươi, không thấy được phong hiểm, sao năng nhìn thấy phong hiểm càng đáng sợ. Trác chủ động mở miệng, hắn cũng đại biểu đám người quan điểm. Đi theo Vương Húc đi, có phong hiểm cũng có kỳ ngộ. Cục diện là chết bên trong cầu sinh, có thể đánh cược một lần. Đơn độc hành động, kia là có chết vô sinh. Chỉ cần là người thông minh đều biết làm như thế nào tuyển. Nhìn thấy thái độ của những người này, Vương Húc biểu hiện từ chối cho ý kiến. Đầu cũng không trở về đi thẳng về phía trước. Sinh tử nghe theo mệnh trời. Ta sẽ không cho các ngươi đặc thù chiếu cố. Không sợ chết liền cùng lên đến đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.